Chương 285, Cung đình hoa. Sau đó, tiểu long nữ đem những cái này hoa tất cả đều hái xuống, hắn lớn tiếng nói, các ngươi biết những thứ này hoa tên gọi là gì sao? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này chúng ta còn không phải quá rõ ràng, chúng ta miễn là cảm thấy đẹp là được. Chu Ba Thông cười nói, chủ yếu là những thứ này hoa mật ăn ngon. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, chúng nó đều là cung đình hoa. Bọn họ nghe xong rất là khiếp sợ, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được danh tự như vậy, không sai, tên này quá êm hay. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, không biết người gần nhất đều bận rộn gì sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đều là tùy tiện vội vàng. Tiểu long nữ thấp giọng nói, ta còn có một bộ võ công muốn so tài với ngươi một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta thích nhất so tài, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta bắt đầu đi. Vì vậy, bọn họ liền luyện, làm một lát sau, bọn họ liền luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta không muốn luyện, chúng ta hay là nghỉ ngơi một hồi á. Bọn họ đều gật đầu, mà tiểu long nữ thấp giọng nói, các ngươi biết không, tôn bà bị bệnh, ta thải những thứ này hoa chính là vì hắn chữa bệnh. Lâm Thiên Diêu nghe xong vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, thì ra là thế, như vậy, ta cùng đi với ngươi xem tôn bà. Tiểu long nữ cười nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa, cái kia chúng ta đi thôi. Vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đi tiến vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến tôn bà bệnh rất nghiêm trọng, vì vậy hắn lạc hướng tiểu long nữ nói, hãy để cho ta xem bệnh cho hắn a. Tiểu long nữ nghe xong thấp giọng nói, cái gì, ngươi sẽ xem bệnh? Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, y lý thuật của ta có thể là rất cao, không tin, chúng ta thử xem. Tiểu long nữ cười nói, không cần, ta biết bản lĩnh của ngươi, vậy ngươi mau nhanh xem đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại thì nhìn. Nói xong, hắn liền lộng đứng lên, rất nhanh, hắn cho tôn bà xem xong rồi. Sau đó, tiểu long nữ lớn tiếng nói, tôn bà thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi yên tâm đi, tôn bà, không có chuyện gì, ta đã đưa hắn mấy chỗ đại huyệt lộng ở. Tiểu long nữ cười nói, ai nha, Lâm Thiên Diêu, đà tạ ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi nghìn vạn không nên nói như vậy, ta đều không có ý tứ. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, như vậy đi, ta dùng mật chiêu đãi ngươi a. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái kia liền đà tạ. Vì vậy, tiểu long nữ đem rất nhiều mật đoan qua đây, hắn lớn tiếng nói, tới, các ngươi nếm một chút ta. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền uống vào, sau đó, hắn cười nói, ai nha, những thứ này mật thật tốt quá, ta cực kỳ thích. Tiểu long nữ cười nói, cảm ơn nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đều nghỉ ngơi một hồi, các lộ ủy chừa sau này hay nói. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến từng cái mộ thất nhìn, chúng ta cuối cùng một cái mộ thất đợi, thời gian dài, ta đều cảm thấy không có ý nghĩa. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, đi, chúng ta đi thôi. Vì vậy, bọn họ qua lại chuyển động, sau đó, bọn họ đều dừng lại, mà tiểu long nữ cười nói, ha ha, thật không nghĩ tới, các ngươi đối với mấy cái này cơ quan còn cảm thấy hứng thú. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta bình thường thích nhất chiếc tây đồ. Lúc này, tiểu long nữ mỉm cười nói, như vậy, ta cho thêm các ngươi làm giới thiệu a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy làm phiền ngươi. Vì vậy, tiểu long nữ liền nói ra, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi dưới đất, hắn lớn tiếng nói, ta hiện tại đột nhiên có một cái ý nghĩ, ngươi cái này mộ thất thật đúng là thâm bất khả trắc. Tiểu long nữ cười nói, ngươi quá khen. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, tiểu long nữ, ta xem chúng ta luyện công a. Tiểu long nữ cười nói, đi, ta đang chờ ngươi những lời này. Vì vậy bọn họ liền đánh nhau, mà khi bọn họ đánh sau khi, bọn họ đều dừng lại, sau đó, tiểu long nữ cười nói, ta nhìn ngươi võ công có rất không nhiều lắm khuyết điểm. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái gì khuyết điểm, ngươi mau nhanh nói đi. Vì vậy, tiểu long nữ liền nói ra, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền nhiều lần tự hỏi, sau đó, hắn lớn tiếng nói, ai nha, thật không nghĩ tới, ngươi luyện những thứ này đồ vật đều có thể xem tinh tường. Tiểu long nữ cười nói, ngươi quá khen, ta còn coi là có thể. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, tiểu long nữ, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi, ta muốn bọn họ đều nóng lòng chờ. Tiểu long nữ cười nói, đi, vậy chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đứng ở trước mặt. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, các ngươi đợi làm gì chứ? Chu Bá Thông cười nói, chúng ta đương nhiên là chờ các ngươi, chúng ta còn nghĩ, các ngươi làm sao đi dạo thời gian dài như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem các ngươi uống mật a. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, không cần, chúng ta vừa rồi uống không sai biệt lắm, chúng ta nếu là uống nữa điểm nói, chúng ta nên mắc lỗi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta muốn chúng ta nên rời đi. Những người khác đều gật đầu, vì vậy, bọn họ bước nhanh đi ra, sau đó, bọn họ bắt đầu luyện công. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta cảm thấy bên ngoài luyện công tương đối khá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi chúng ta bắt đầu đối trưởng A. Quách Phù mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đối với đứng lên, sau đó, Quách Phù hướng phía Lâm Thiên Diêu chợt vô đi qua, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu lui về sau. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, thế nào, võ công của ta tiến bộ không nhỏ A. Lâm Thiên Diêu cười nói, tạm được, ngươi so với ta tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều. Lúc này, Chu Bá Thông đem bọn họ ra đi, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống A. Quách Phù cười nói, ai nha, ta không phiền lụy, ta đứng tương đối nhẹ nhanh. Mà lúc này, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ta có một ít gì đó muốn thỉnh giáo các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi toàn bộ nói hết ra à, chỉ cần là ta có thể giúp đỡ, ta nhất định sẽ giúp. Lúc này, Tiểu Long Nữ toàn bộ nói hết ra, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, mấy thứ này giao cho ta, ta tới giúp ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền thẳng thắn nói, mà những người khác tất cả đều nghe.